Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 399, Vương gia chi tiết, góc truyện audio.com. Xin lỗi, Vương tổng, Tô Đại Chí vội vàng nói. Buổi tối, hẹn tổng giám đốc mới nhậm chức của Hoa Thông gia cho tôi có chuyện muốn nói với hắn. Đúng rồi, đặt một phòng ở Thiên Thượng Nhân Giang, nơi đó không có theo dõi. Vương Tích Phạm dặn, dạ, Vương tổng. Tô Đại Chí đáp. Tập đoàn Hùng Phong của Vương Thị, ngoài mặt là tập đoàn kinh doanh hợp pháp, kinh doanh khách sạn, điền sản, nhưng thực chất sau lưng là hoạt động buôn lậu. Tùng Giang là một thành phố duyên hải, từ đầu những năm 90, Vương Tích Phạm đã tìm nhiều cách móc nối với bên buôn lậu. Vương Thị không có quyền xuất khẩu mậu dịch nhưng có thể thông qua một công ty khác tiến hành buôn lậu. Trong đó, Hoa Thông là một đồng bọn hợp tác với Vương Tích Phạm. Hoa Thông bên ngoài là một công ty đầu tư công nghệ cao, phân phối dụng cụ kỹ thuật cho toàn nước, chủ ý là bệnh viện hoặc các trường đại học, thậm chí còn có sở nghiên cứu, cho nên, đối với những dụng cụ tuyệt mật, Hoa Thông có con đường vận chuyển riêng cho mình, vì thế mà bí mật buôn lậu hàng hóa cũng dễ dàng hơn nhiều. Vương Tích Phạm cũng nhìn ra điểm này, cho nên đã tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tổng Giám đốc đời trước của Hoa Thông. Những công ty có quan hệ làm ăn với Hoa Thông, đều không có trình độ lui tới với Vương Tích Phạm. Cho nên, ngoài mặt gia sản của Vương Thị chỉ hơn 100 triệu, nhưng Vương Tích Phạm lại rõ ràng nhất, bản thân đi gửi tiết kiệm 5 tỷ là còn ít, buôn lậu chính là một món lãi cách xù. Đang thương lượng, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tích Phạm giận dữ nói. Tô Đại Chí, tôi không phải dặn chú nói với thư ký, lúc chúng ta đang họp không cho phép người nào quấy rầy mà. Đang tính chửi người gõ cửa, thì cửa mở ra, khi Vương Tích Phạm nhìn rõ mặt người đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ ra bộ mặt từ ái. Tiểu Đào, sao lại đến đây? Người đến chính là con trai của Vương Tích Phạm, Vương Chí Đào. Đối với đứa con trai này, Vương Tích Phạm rất là yêu thương. Cha, con đến thăm cha một chút. Vương Chí Đào nói xong liền bước vào phòng. Các người đi ra ngoài làm việc trước đi. Vương Tích Phạm phất tay. Dạ, Vương tổng. Tô Đại Chí gật đầu, rồi đẩy xe lăn của Hoàng Hữu Tài ra ngoài. Tiểu Đào, đến chỗ của cha ngồi đi. Vương Tích Phạm vẫy tay với Vương Chí Đào. Gần đây trong trường thế nào? Khi nào thì dẫn về cho cha một cô bạn gái? Cha, vì chuyện này con mới đến đây. Vương Chí Đào nói đến đây, có chút tức giận. Không phải do tên Dương Minh kia sao, mỗi lần đều là do hắn phá hủy chuyện tốt của con. Sao thế, con vẫn chưa từ bỏ ý định với Trần Mộng Nghiên? Vương Tích Phạm cau mày, âm thanh có chút nghiêm khắc. Giáo huấn lần trước vẫn chưa đủ hay sao? Cha của Trần Mộng Nghiên là cảnh sát, con chỉ cần làm bậy, là tự rước họa vào thân. Cha, lần này không phải là Trần Mộng Nghiên. Vương Chí Đào vội vàng biện giải, con đã hết hy vọng với Trần Mộng Nghiên rồi. Bây giờ con thích một người tên là Chu Dai Dai, nhưng Dương Minh cả ngày ngồi cùng nàng ta, làm cho con nhìn thấy là tức giận. Dương Minh không phải cùng với Trần Mộng Nghiên sao? Tại sao lại cùng Chu Dai Dai? Vương Tích Phạm bị Vương Chí Đào làm cho mơ hồ. Rốt cục là thế nào? Con làm sao mà biết? Dương Minh là bạn trai của Trần Mộng Nghiên, nhưng hình như hắn cũng có ý tứ với Chu Dai Dai. Vương Chí Đào nói, được rồi, sao con lại không có tiền đồ như thế? Đàn bà là dựa vào thực lực để tranh đoạt, cái này chỉ có thể nói. Góc truyện audio.com, Dương Minh có thủ đoạn. Vương Tích Phạm lắc đầu nói, gần đây cha bận rất nhiều, con đừng gây phiền cho cha. Nhưng con không cam lòng. Vương Chí Đào nghiến răng, vậy cũng không được. Vương Tích Phạm nghiêm khắc nói, con thành thật một chút cho cha. Nếu để cho cha của Trần Mộng Nghiên bắt được, cha cũng không còn biện pháp. Được rồi, con biết rồi. Vương Chí Đào thấy cha thật sự tức giận, vì thế đành từ bỏ, chẳng qua ý này chưa đi, ý sau đã đến. Đúng rồi, cha cho con hỏi một chuyện, Tôn gia bên Đông Hải rất lợi hại phải không? Cái gì, Tôn gia? Hai mắt của Vương Tích Phạm co giật mạnh. Tiểu Đào, cha cho con biết, người của Tôn gia tốt nhất con đừng chọc vào, bằng không ngay cả cha cũng không bảo đảm cho con chết lúc nào cũng không biết. Vương Tích Phạm đương nhiên biết Tôn gia Đông Hải, đây chính là gia tộc Hắc Bang nha, hắn có vài mối làm ăn với Tôn gia cho nên cũng biết rõ. Tôn gia ghê gớm vậy sao? Vương Chí Đào sửng sốt, không ngờ một người cường thế như cha lại e sợ Tôn gia. Hay là tiểu tử Tôn Chí Vĩ này nói thật, bối cảnh của hắn vô cùng cường hãn. Đúng vậy, con ngàn vạn lần đừng gây phiền toái. Vương Tích Phạm dặn, yên tâm, con đã biết, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vương Chí Đào gật đầu cười. Hắn đã nghĩ ra đối sách, hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Dương Minh, chẳng qua có người có thể đối phó với Dương Minh. Tên Tôn Chí Vĩ khi có mâu thuẫn với Dương Minh, mọi người đều biết chuyện này, chỉ cần châm chút lửa vào, khẳng định sẽ khơi mào cừu hận của Tôn Chí Vĩ. Sở dĩ hắn hỏi cha về thực lực của Tôn gia, bởi vì hắn lo Tôn Chí Vĩ không phải là đối thủ của Dương Minh, như vậy chẳng phải uống phí sức lực bản thân. Vương Chí Đào tuy rằng không có mâu thuẫn lớn với Tôn Chí Vĩ, nhưng cũng có thể làm quen lôi kéo, nếu chỉ cần châm ngòi để Tôn Chí Vĩ đối phó với Dương Minh, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản rồi. Chuyện thấp hèn như vậy, nếu không đạt được mục đích Vương Chí Đào sẽ không chịu làm. Cho nên trước hết phải xem Tôn Chí Vĩ có thể làm chết được Dương Minh hay không. Bây giờ, có được câu trả lời thuyết phục của cha, ngay cả nhà mình cũng không phải đối thủ của Tôn gia, vậy còn e ngại cái gì nữa? Hơn nữa, mình chỉ cần có quan hệ tốt với Tôn Chí Vĩ, không chừng về sau còn có lợi cho nhà mình. Cho nên, xác định điểm này, Vương Chí Đào vô cùng vui vẻ trở về trường học chuẩn bị tiếp cận Tôn Chí Vĩ. Buổi tối, Dương Minh lái xe đưa Trần Mộng Nghiên về nhà, sau đó mới lái xe đến cửa ra vào cảnh cục. Một chiếc xe cũ nát như vậy đậu trước cửa, đương nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng khi biết được Dương Minh đang chờ Hạ Tuyết thì đều câm miệng lại. Thật không ngờ uy danh bạo lực của Hạ Tuyết cũng không nhỏ. Gọi điện cho Hạ Tuyết, nói mình đang chờ nàng ở dưới lầu. Không lâu sau, Hạ Tuyết chạy lại chỗ Dương Minh, sau đó leo lên xe, đóng cửa cái rầm, làm cái xe muốn rớt ra từng mảnh. Cô nhẹ nhàng một chút được không? Xe này nó sắp nát rồi, lỡ làm hư thì sao? Dương Minh nhìn cái cửa xe run rinh, lắc đầu nói. Chiếc xe cũ nát của cậu vốn đã có hình dạng như vậy rồi, đừng có đổ thừa cho tôi. Hạ Tuyết tức giận nói. Tôi hoài nghi chiếc xe này đã được báo hư, hoặc là xe ăn trộm. Chắc là phải gọi cho cảnh sát giao thông kiểm chứng một chút. Cô có ngồi không? Không ngồi thì leo xuống. Dương Minh trừng mắt nhìn Hạ Tuyết một cái. Hừ, ngồi, đương nhiên ngồi, người xấu tôi còn không sợ, lại. gocchuyenaudio.com, sợ chiếc xe cũ nát này sao? Hạ Tuyết hừ lạnh, chỉ sợ xe của cậu rớt ra từng mảnh giữa đường. Câm mồm, Dương Minh nổ máy xe, hỏi. Đi đâu? Tôi biết có một chỗ bán gà nướng rất ngon, chân gà ở đó ăn rất được, nghe nói ai có thể ăn 5 cái chân gà nướng biến thái ở đó, liền được miễn phí. Hạ Tuyết nói, cô dẫn đường đi, Dương Minh gật đầu, dù sao mời Hạ Tuyết đi ăn cơm, đến chỗ nàng nói cũng được. Ra cửa quẹo trái, Hạ Tuyết chỉ, không biết hôm nay ra cửa có nhìn Hoàng Lịch hay không nữa, hay là gặp nữ bạo lực. Hạ Tuyết này vốn không có chuyện gì tốt. Xe của Dương Minh tuy rằng cũ nát nhưng vẫn chạy ngon lành, cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra trò gì, nhưng lần này lại chết máy ven đường. Khởi động thế nào cũng không lên, Dương Minh tức giận nghiến răng nói. Cái miệng quạ đen này, vui lắm sao? Cô nói đúng rồi đó, xe hư giữa đường. Cái gì mà tôi nói, xe của cậu vốn để vứt rác rồi, không cần đổ thừa cho người khác chứ. Hạ Tuyết bĩu môi, bất quá lần này lại không dám nói nữa, bởi vì câu nói kia vốn có chút quá đáng. Hôm nay không đi ăn được, xin lỗi, Hạ đại cảnh quan, hôm nào mời cô đi vậy? Dương Minh kiểm tra xe xong, bất đắc dĩ nói. Cái gì, cả ngày hôm qua tôi đã muốn ăn chân gà nơi đó, nhưng vẫn chịu đựng không ăn, chờ đến hôm nay cậu mời tôi, không được, không được. Xe hư vẫn phải đi, chúng ta đón xe taxi. Hạ Tuyết mặc kệ, vậy xe của tôi thì sao? Ném ở đây, Dương Minh hỏi ngược lại. Nói nhảm, cậu có thể khiêng đi sao? Hạ Tuyết bực mình nói. Ý của tôi là, xe của tôi đậu ở đây, lát nữa bị cảnh sát giao thông hốt thì sao? Dương Minh đổ mồ hôi, năng lực lý giải của cô nàng này hình như có vấn đề. Cách chương.